Kiếm vệ thiên hạ, chương 22 ẩm huyết, ly khai tinh linh thần điện 10 tháng. Thần chi thí luyện không gian, mỗi một lần mở ra chôn vùi ở bên trong tuyệt đối không ít hơn 10 vạn kiếm sư trẻ tuổi. So với tại tinh linh thần điện biến mất hơn ngàn vị kiếm sư, 10 vạn số lượng thật sự quá mức to lớn đến mức căn bản không có người nào để ý hơn ngàn vị kiếm sư này cuối cùng sẽ đi về đâu. Lăng Vân hành tẩu bên trong rừng cây, ánh mắt xuyên thấu qua vô tận núi non trùng điệp. Xa xa nhìn tới phương hướng nơi có không gian truyền tống trận. Trên tay hắn, một bảo kiếm không nhiễm một hạt bụi nào, lấy thần thái trang nghiêm lạnh lùng, không nói gì xem xét toàn bộ thế giới. Tại dọc đường mà hắn đi qua, tự hồ bị một cổ hàn ý xâm tâm thực cốt bao phủ, ma thú không dám tiếp cận, không ai không cảm nhận thấy một cổ sức mạnh phát ra từ nội tâm khiến thiên nhiên sợ hãi, tự hồ gặp phải thiên địch, chỉ nghĩ xoay người bỏ chạy. Cho dù là những tứ giai ma thú bá chủ một phương cũng không ngoại lệ. Cụ thể nói, có được sát khí, không phải từ bản thân Lăng Vân, mà là kiếm trong tay của hắn, tên là Ẩm Huyết, một cây truyền kỳ bảo kiếm. Một người vì kiếm mà giết chóc, căn bản không đem giết chóc trở thành sát nhân hàng loạt, trên người rất khó lây nhiễm sát khí, cho dù là lại giết nhiều người cũng là như nhau chấm dê y ống như con người. Giết chết nhiều con kiến cũng không bằng loại sát khí nồng hậu mà binh sĩ trải qua một lần chiến trường. Chẳng qua, thanh kiếm này của hắn. Nó giờ phút này, giống như một vị thẩm phán giả lãnh khốc, vô tình tước đoạt một sinh mạng trẻ tuổi. Mỗi một lần tước đoạt sinh mạng, Lăng Vân đều từ trên mũi kiếm phát giác được tâm tình vui sướng của nó. Nguồn tại, C.Om. Lúc qua 10 tháng, loại tâm tình này đã dần dần rõ ràng, hình thành hình thái ban đầu của kiếm linh. Đi tới tiếp, Lăng Vân cước bộ dừng lại, hướng rừng thông ven đường nhìn lại. Cỏ cây bên rừng phát ra một trận ba động rất nhỏ, một nhân ảnh với vẻ mặt cảnh giác đi ra, khi hắn chứng kiến Lăng Vân không một tiếng động đứng tại trước mặt hắn, đầu tiên là trong lòng căng thẳng, tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Ngươi là Lâm Thành, ta tại Tiềm Long Các đã gặp qua ngươi. Chẳng qua hiển nhiên, Lăng Vân tịnh không nhận ra hắn. Chứng kiến Lâm Thành, người đó lập tức thở dài một hơi, đem một khối thân phận ngọc bài lấy ra, nói giỡn. Xem bộ dáng này, ta người này thật đúng là thất bại, cũng không cách nào hấp dẫn được sự chú ý của người khác, ha ha. Tự ta giới thiệu một chút, Lâm Xích, nhị giai kiếm sư. Ha ha, không phải là Lăng Trì. Nói xong, hắn lại hướng về phía sau rừng thông vẫy vẫy tay. Mọi người ra đi, là người gia tộc mình. Không lâu sau, trong rừng thông lại đi ra 6 người, chẳng qua 6 người này trạng thái hiển nhiên cũng không tốt lắm. Chẳng những vẻ mặt tiều tụy, trên người còn mang vết thương, giống như tàn binh bại tướng bại trận. Lâm Xích nhìn vào Lăng Vân, một người đơn độc xuất hiện tại thần chi thí luyện không gian, có chút kỳ quái nói. Ngươi làm sao một mình ở chỗ này? Bọn họ chính là một năm trước truyền tống trận lúc chứng kiến Lăng Vân đang tu luyện, nhóm người chủ động yêu cầu bảo hộ hắn, bởi vậy biết hắn còn có vài vị đội hữu. Lạc đường. Vân Nhu đám người ly khai. Cũng mang đi bản đồ thần chi thí luyện không gian. Lăng Vân tuy nhiên diệt đi không ít kiếm sư, cũng tìm được không ít bản đồ, nhưng không có một cái dấu hiệu không gian truyền tống trận của Hải Sâm Đế Quốc, bởi vậy, hắn chỉ có thể dựa vào đại khái phương hướng đi về phía trước. Ha ha, nếu như ngươi đi một mình, có thể cùng đồng hành với chúng ta. Nói xong, hắn lại vội vàng bổ sung nói. Tại thí luyện không gian, chúng ta có điểm thu hoạch. Chẳng qua lộ trình bị người khác phát hiện, hơn nữa bọn họ lại thi triển thủ đoạn, khiến cho chúng ta thủy chung không cách nào triệt để bỏ rơi bọn chúng, bởi vậy chúng ta cần được sự trợ giúp của ngươi. Thực lực như thế nào? Lâm Xích cười khổ nhìn thoáng qua 6 vị gia tộc đệ tử sau lưng, tiêu diệt 7 người chúng ta hoàn toàn không thành vấn đề. Bên cạnh một người lắc đầu, đối với Lâm Xích nói. Ta không đồng ý Lâm Thành gia nhập chúng ta, hắn là thiên tài gia tộc, theo trưởng lão chắc chắn. Hắn trước 25 tuổi rất có khả năng tấn thăng tam giai kiếm sư, ngày sau rất có khả năng tấn thăng tứ giai đại kiếm sư, hắn tiến vào thần chi thí luyện không gian bản thân chính là một cái sai lầm, hẳn là hắn phải nhanh chóng phản hồi gia tộc mới đúng. Chúng ta nếu như đã có thể tránh sự đuổi giết của bọn họ chạy trốn tới nơi này, nhất định có thể thành công tiến vào không gian truyền tống trận. Nói đến này, hắn lập tức đối với bên cạnh một người nói. Lâm Khai Tầm. Ngươi phụ trách đưa Lâm Thành đi trước tới không gian truyền tống trận, tất yếu phải bảo chứng an toàn của hắn. Vô luận như thế nào, hắn không thể chết được. Nói xong, hắn lập tức vung tay lên, lưu lại dấu vết khiến bọn họ đuổi theo, chúng ta đi. Mấy người gật gật đầu, nhanh chóng cùng theo Lâm Xích đám người ly khai. Đế quốc có hay không trên dưới một lòng Lăng Vân không biết, chẳng qua nội bộ gia tộc đoàn kết đến trình độ này, bản thân hắn đã thể nghiệm. Người tuổi trẻ trong đó mặc dù có cạnh tranh, nhưng tuyệt đối là quang minh chính đại cạnh tranh, căn bản không có người xuống tay âm thầm hạ thủ. Vì vinh diệu gia tộc, mấy năm nay nhóm kiếm sư trẻ tuổi đại đa số nguyện ý cống hiến sinh mạng của mình, cho dù không người nào cưỡng cầu bọn họ. Bởi vậy, Lăng Vân có thể tin tưởng, nếu là gặp phải nguy hiểm Lâm Khai Tầm tuyệt đối sẽ chết trước mình. Chỉ là hắn đối với loại ngu trung này rất không cảm xúc. Lâm Khai Tầm vị bị chỉ định bảo hộ Lăng Vân, có chút sùng kính nhìn hắn một cái, ở sâu trong tròng mắt còn có một tia tự hào, vì gia tộc có một vị nhân vật thiên tài như vậy mà cảm thấy tự hào. Lâm Thành, chúng ta đi nhanh đi. Nói cho ta nghe một chút đi về cấp bậc chức nghiệp của những người đó. Hai vị tam giai kiếm sư, 17 vị nhị giai kiếm sư, 31 vị nhất giai kiếm sư. Phương hướng. Lâm Khai Tầm vừa nghe, lập tức nhớ tới hắn muốn làm cái gì, cả kinh nói. Lâm Thành, ngươi. Không được, ta không cho ngươi đi, quá nguy hiểm. Không phải mạo hiểm, địch nhân như vậy, ta còn có tin tưởng trở về. Dãy núi Tinh Linh Thần Điện, ngay cả hơn 1000 vị kiếm sư đều giết, giết hơn chục vị kiếm sư đối với hắn chẳng là gì, ta biết ngươi trợ giúp bọn họ. Chính là, sức lực một người đối mặt 51 vị kiếm sư, thật sự quá nguy hiểm, ta tuyệt đối không cho ngươi làm như vậy. Ta nói rồi, đây không phải mạo hiểm. Lâm Khai Tầm có chút sửng sốt, trong giọng nói Lăng Vân để lộ ra sự tin tưởng to lớn khiến hắn nghi ngờ. Là 51 vị kiếm sư, bên trong còn có 2 vị tam giai kiếm sư, cho dù là tam giai cường giả, trước mặt bọn họ đều chỉ có đường chết, ngươi. Đột nhiên, hắn phản phất nghĩ đến sự tình không thể tin, trên mặt lấp lánh ra một cổ khó có thể ác được, mừng như điên. Chẳng lẽ nói ngươi đã? Đại kiếm sư cảnh giới lại há dễ dàng đột phá như vậy. Chẳng qua ta tương đối am hiểu ám sát thôi. Không có đạt tới đại kiếm sư tuy cảm giác được có chút thất vọng, nhưng dù sao cũng phù hợp lẽ thường, đại kiếm sư 20 tuổi, nói ra chỉ sợ cũng không có người nào tin tưởng. Đối phương nhiều kiếm sư như vậy, còn bao gồm tam giai cường giả, dù là am hiểu ám sát, sợ là. Đều là tam giai, ta muốn một kích liền lui, không người nào ngăn được ta. Dù là sớm có trưởng lão khẳng định, đột nhiên nghe được tin tức này, Lâm Khai Tầm như cũ chỉ cảm thấy đại não có chút phản ứng không kịp. Tam giai. Ngươi đến tam giai, nhanh như vậy sao? Lăng Vân hiện tại kiếm linh hình thái ban đầu đều sinh ra, hơn nữa tinh thần lực đã đến ranh giới muốn hình thành linh thức, dù là đột phá đại kiếm sư, phỏng chừng cũng trong 3 năm, tam giai. Đã không phải cái gì kinh hãi. Chẳng qua, Lăng Vân xuất ra thực lực chân chính của mình, Lâm Khai Tầm chẳng những không có nói cho hắn phương hướng những người đó, ngược lại càng thêm kiên quyết. 20 tuổi liền đã đạt tới tam giai cảnh giới, gia tộc đem lấy ngươi làm vinh quang. Bằng vào thiên phú của ngươi, tương lai thành tựu sợ là không ngừng ở tứ giai đại kiếm sư, thậm chí còn. Bởi vậy, ta hiện tại càng thêm không thể để cho ngươi đi mạo hiểm. Hừ, chẳng lẽ ngươi tự trơ mắt nhìn Lâm Xích bọn họ đi chết? Lâm Khai Tầm cắn răng, lần nữa lắc đầu, lấy một ngữ khí không thể dao động nói. Nếu như bọn họ biết ngươi bởi vì cứu bọn họ mà bỏ mạng, vô luận như thế nào cũng sẽ không tha thứ chính mình. Nói không chừng sẽ bởi vì đối với gia tộc tạo thành tổn thất cự đại, cuối cùng bọn họ lựa chọn tự sát. Ta cũng đồng dạng. Lăng Vân không nhắc lại, chân chính bởi vì cứu bọn họ mà gia tộc tổn thất một vị đại kiếm sư tương lai, Lâm Khai Tầm đám người nói không chừng thật sẽ bởi vì đối với gia tộc bồi tội mà tự sát. Bởi vậy hắn cũng không miễn cưỡng, nếu như những người đó ngay tại mặt sau đuổi theo, như vậy hắn ngay tại nơi này ôm cây đợi thỏ. Lâm Khai Tầm lập tức nóng nảy. Lâm Thành, chúng ta mau đi a, chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất về đến gia tộc, đem tin tức ngươi tấn giai nói cho các trưởng lão, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp tự mình dạy bảo ngươi, cho ngươi sớm ngày đột phá đến đại kiếm sư cảnh giới. Lăng Vân nhíu mày, cái tên Lâm Khai Tầm này. Thật sự là lắm lời, chính mình hỏi vấn đề này, hắn chỉ cần trả lời là được, đâu ra nhiều băn khoăn như vậy. Mà đúng lúc này, Lăng Vân trong mắt đột nhiên bạo bắn ra một đạo tinh quang sắc bén, trong tay ẩm huyết kiếm trong nháy mắt phát giác được ý đồ chủ nhân, như có sinh mạng gào thét phá không bay ra, bắn vào chỗ sâu trong rừng rậm. CT. Ẩm huyết, uống máu.